Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nói dứt lời, xung quanh đều lặng mắt như tờ ngay, cả người phụ nữ ngồi dưới đất đều kinh ngạc mở to mắt. Bà ta thật sự không biết chuyện này còn có khúc sau nữa. Khoảng 4-5 phút qua đi, thôn trưởng ho khan vài tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này. Mấy lời Diệp Ninh vừa mới nói có lẽ đều là sự thật, dù sao thì chuyện bị công an bắt sẽ không thể nói đố được. Cho nên thật ra Diệp Đống là người bị hại sao, đúng là hiểu lầm, bọn họ cũng không biết được chân tướng của sự việc. Thôn trưởng tin tưởng lời Diệp Ninh nói, vậy chuyện này coi như đã được giải quyết. Ánh mắt của Cố Phong khi nhìn về phía Diệp Ninh càng trở nên sâu lắng hơn. Vốn dĩ anh còn cho rằng với cái tính có lý không chịu tha người của Diệp Ninh, cô còn sẽ tiếp tục truy cứu, có lẽ còn sẽ bắt hai người phụ nữ kia xin lỗi. Nhưng mà Diệp Ninh lại thay đổi thái độ, vô cùng hiền hòa nói. Bọn họ bôi nhọ em trai tôi đánh bọn họ, chuyện này có phải coi như là hủy nhau không? Cơ bắp trên mặt thôn trưởng hơi co giật, lại nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi dưới đất đang vô cùng chật vật. Trông có vẻ như bà ta cũng không bị thương, người phụ nữ cảm thấy rất nghẹn khuất. Còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị thôn trưởng dùng ánh mắt dọa ngậm miệng lại. Còn không mau đứng lên, chờ tôi đỡ bà dậy hả? Thôn trưởng ra vẻ uy nghiêm làm người phụ nữ kia không dám oán giận thêm câu nào, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. TBC, sau này bà cũng đừng có suốt ngày xỉa sói nhà người ta, thuận miệng ăn nói bậy bạ nữa. Chuyện trong nhà mình còn chưa xử lý xong, lại đi lo cho chuyện nhà người khác, mấy bà không thấy mệt tôi cũng thấy mệt dùm. Được rồi, giải tán đi. Thôn trưởng gân cổ lên quát lớn vài câu, chuyện này coi như là kết thúc. Chờ người trong thôn đi gần hết rồi, ông ta mới quay lại nhìn về phía Cố Phong. Còn có thằng nhóc con nữa, không có chuyện gì thì dạy vợ cho tốt vào. Có chuyện thì không biết nói chuyện đàng hoàng sao, đuổi theo người ta chạy khắp nửa cái thôn, đẹp mặt lắm à. Thôn trưởng mắng Cố Phong, lại trực tiếp bỏ qua Diệp Ninh. Bởi vì ông ta biết đi nói đạo lý với Diệp Ninh thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Cố Phong cũng không cãi lại, chỉ vô cùng bình tĩnh nghe thôn trưởng nói xong, sau đó nhìn theo thôn trưởng rời đi. Một lúc sau, chỉ còn lại anh và Diệp Ninh đứng ở nơi này. Diệp Ninh chờ Cố Phong chủ động hỏi cô, dù sao thì Diệp Đống xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng cô lại không nói với anh một câu nào. Quả nhiên, Cố Phong xoay người nhìn cô. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại chăm chú. Bây giờ đã vừa lòng chưa? Diệp Ninh hơi nhướng mày. Anh có ý gì hả? Nếu tôi đoán không sai thì cô cố ý đuổi theo thím Lý đánh thím ấy chính là vì muốn làm cho các bà con trong thôn biết. Sau đó mượn cơ hội này để giải thích rõ ràng chuyện của Tiểu Đống, đúng không? Giọng của Cố Phong rất trầm, tuy rằng anh đang hỏi, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn chắc chắn. Diệp Ninh không ngờ rằng đã bị anh phát hiện, dứt khoát thừa nhận luôn. Đúng vậy, cô ở trong phòng nghe Thím Lý nói như thế xong, lập tức nghĩ cô nhất định phải làm sáng tỏ thay cho Diệp Đống mới được. Nhưng mà nếu lúc đó cô đi ra giải thích với Thím Lý, thứ nhất là bọn họ chưa chắc đã tin, thứ hai là trong thôn chắc chắn sẽ lại có người lan truyền tin tức đó nữa. Mà cô cũng không thể đi từng nhà giải thích được, cho nên mới nảy ra ý định này, dùng một lần làm cho toàn bộ người trong thôn đều biết được sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Cố Phong o động kịch liệt, anh đoán được là một chuyện, hiện tại nghe Diệp Ninh chính miệng thừa nhận thì lại là một chuyện khác. Không ngờ tâm cơ của cô lại sâu đến mức này, Diệp Ninh nhìn gương mặt liên tục thay đổi của anh, đại khái cũng đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Vậy còn anh thì sao? Lúc tôi đuổi theo bọn họ đánh, rõ ràng anh có thể cản tôi lại, nhưng anh lại không làm như thế. Vì sao chứ? Cách chương.